Về đi em làng quê cũ, có con sông xưa vỗ bờ. Về ôm vai mẹ yêu dấu, để được khóc như đứa trẻ thơ. Để quên đi năm tháng bơ vơ, mình em giữa phố đông xa lạ. Bùa vây em nghèo đói xa hoa, dối lừa. Để quên đi một phút giây lỡ làng, đời em trong trắng như hoa. Về đi em, cô gái thơ ngây của làng ta. Về bên dòng sông thơ ấu, có anh trai quê vẫn chờ. Đàn vịt xiêm còn ngơ ngác nhớ chị Tâm xinh tươi ngày xưa. Bàn tay em duyên dáng đong đưa, chờ sông in bóng em đi về. Tình quê mai lá đơn sơ vui cầu. Để quên đi thành phố kia xa lạ, về vui yên ấm nơi quê nhà. Về đi em, cô gái thơ ngây của làng ta. Em làng quê cũ, có con sông xưa vỗ bờ. Về ôm vai mẹ yêu dấu, để được khóc như đứa trẻ thơ. Để quên đi năm tháng bơ vơ, mình em giữa phố đông xa lạ. Bùa vây em nghèo đói xa hoa, rồi đời em trong trắng như hoa. Về đi em, cô gái thơ ngây của làng ta. Để quên đi thành phố kia xa lạ, về vui yên ấm nơi quê nhà. Về đi em, cô gái thơ ngây của làng ta.